Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 13 thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Kiều cười cười vậy thì tốt gì chứ? Mắt nhìn thấy Niên Kiều đi ra, lại nhìn lễ phục trên giường. Cứ như vậy mà đi, chị không tính ép buộc tôi một chút sao? Không cho rằng tôi chỉ giả bộ chối từ lửng lơ con cá vàng thôi sao? Con cừu nhỏ có chút suy sụp, đột nhiên nảy sinh suy sụp trà, lại trúng sáo lộ. 1. Dục cầm cố túng. 2. Nhìn lễ phục trên giường, Đinh Tư Sổ bắt đầu cắn móng tay. Vừa rồi nhìn thấy nó, cô còn đang suy nghĩ, mặc lên thế nào nhỉ? Niên Kiều chờ ở bên ngoài, cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn nửa giờ rồi. Đinh Tư Sổ có chút xấu hổ, lại nghe được tiếng Niên Kiều vọng vào từ ngoài cửa. Nhớ mang giày cao gót, có cần tôi hỗ trợ không? Không nghe thấy tiếng trả lời, Niên Kiều lại hỏi. Đừng vào, tôi tự làm được, đại khái cũng đều do khái niệm thụ, trong lòng cảm thấy mình thụ, cảm giác toàn thân bèn không được tự nhiên. Cách một cánh cửa, Đinh Tư Sổ còn có thể nghe được tiếng cười khẽ ngoài cửa. Đinh Tư Sổ xoa tai đang dần nóng lên, tôi, xong rồi, thật khẩn trương a, năm đó duyệt binh nhập ngũ toàn thân cởi trần cũng không khiến cô khẩn trương thế này. Một tiếng cửa mở, lạch cạch, hô hấp Đinh Tư Sổ cũng theo đó mà tăng dần, mặc dù thầm nhẫm mình là công, nhưng mặt vẫn cứ nóng bừng. Do không quen nha, khi một người bận một bộ đồ mình không quen, có bất kỳ phản ứng sinh lý nào cũng đều bình thường. Cho nên, cô xấu hổ cũng rất bình thường. Huống chi cô đang mang giày cao gót so với Niên Kiều cao hơn rất nhiều. Ha ha ha, Niên Kiều nhìn Đinh Tư Sổ liền thu lại tiếng cười trong lòng. Làm sao, vừa tiến vào đã bắt gặp một tiểu mỹ nhân. Đinh Tư Sổ vốn rất thanh tú, bởi vì trường kỳ rèn luyện khí chất trên người cũng hoàn hảo. Cho dù không nói lời nào, vốn dĩ đã giống một tiểu mỹ nhân hay thẹn thùng. Nhan sắc này, thần thái này, mặc kệ là nam hay nữ đều sẽ yêu thích. Niên Kiều đến gần một chút tay lại khoác lên mái tóc Đinh Tư Sổ. Mặc dù Niên Kiều thấp hơn Đinh Tư Sổ, nhưng khí thế trên người vẫn không mảy may thuyên giảm. Thời điểm Niên Kiều đến gần, Đinh Tư Sổ còn có chút khẩn trương. Khi tay Niên Kiều chạm tới tóc cô, Đinh Tư Sổ nắm bàn tay nho nhỏ lại. Nàng nhẹ nhàng kéo một vài sợi tóc khiến chúng rũ xuống. Đầu ngón tay mềm mại đan vào tóc cô, hình như nàng đang giúp cô vuốt tóc. Niên Kiều dương mắt ngắm nhìn, khóe môi khẽ cong lên. Để mái sẽ có khí chất hơn. Vậy sao? Đinh Tư Sổ thở ra một hơi. Cô không quen để tóc tai bù xù, bộ đội cũng không cho phép. Giày cao gót mang có vừa không? Niên Kiều nói, cũng được. Đinh Tư Sổ nói xong lại đi hai bước, bước đi có chút bệ vệ. Mang giày cao gót còn đi kiểu này, đương nhiên là thù. Đinh Tư Sổ quay đầu nhìn Niên Kiều cũng nhu hòa nói. Đừng đi như vậy, sẽ làm bị thương đến chân. Niên Kiều thật đúng là ôn nhu, chị họ mà thấy cô đi kiểu này chắc chắn sẽ đạp cô một cước. Rất đẹp, Niên Kiều nói, về sau hãy nữ tính thế này. Thôi thụ lắm, khiến người rất tâm động. Niên Kiều nhéo mặt Đinh Tư Sổ. Hả, Đinh Tư Sổ cụp mi. Thẹn thùng, kỳ thật đã từng có rất nhiều người nói với cô, hãy nữ tính lên. Ba mẹ cô cũng thường xuyên nói, nhưng khi Niên Kiều nói, luôn cảm thấy có chút khác biệt. Có thể do Niên Kiều ôn nhu hơn chăng? Em mới bị thiến à, Đinh Tư Sổ cũng muốn nhỏ hơi nhỏ giọng như nàng, vừa trở về phòng đã nhận được điện thoại của chị họ. Cô vừa mở miệng chị họ đã phán một câu như vậy. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tư Sổ vuốt cổ, bắt chước Niên Kiều nói chuyện. Chị họ, chị không cảm thấy em nói chuyện thế này, rất ôn nhu sao? Sổ sổ, sao, có phải em đã gặp phải vấp ngã trọng đại nhất đời rồi? Hì hì không có mà, chị cảm thấy em đang giễu cợt chị. Hì hì, lần trước Đinh Tư Sổ cười. Ha ha, hai lần thì bị chị họ lôi đi tần cho một trận. Đứa bé bạn nuôi bấy lâu vấp ngã, nhân cách thay đổi thì phải làm sao bây giờ? Hơn phân nửa là do ngứa ra, phải đập một trận. Cô rõ ràng chỉ lớn hơn em họ 10 tuổi, nhưng khi hai người nói chuyện, chị họ Hà Hòa luôn cảm thấy mình giống bà mẹ đơn thân. Khi ấy Đinh Tư Sổ còn vuốt góc chăn, chị họ, quần áo trên người lộn xộn, giống như mới bị bạo hành, gia đình, Hà Hòa không nhịn nổi trực tiếp kéo chăn đi, chỉnh lại áo quần đi. Chị họ, Đinh Tư Sổ lại cười hi hi nói, chừng nào chị tới lễ đính hôn, sao vậy, ở một mình nên mắc cỡ hả? Hà Hòa nói, thấy Đinh Tư Sổ tươi cười qua điện thoại, Hà Hòa bèn khinh thường. Chị tới làm việc không phải đi chơi, em cũng vậy, đừng dòm cô dâu quá lâu. Sao có thể à, Đinh Tư Sổ nói, vừa đến hội trường em phải đi bắt chó săn. Ba, Hoa Đằng mặc dù vận hành rất nhiều ngành nghề, nhưng chủ yếu vẫn là làm truyền hình điện ảnh. Giám đốc con của Hoa Đằng cũng coi như có một nửa ngành giải trí. chưa từng đóng phim, không gả cho minh tinh nghệ nhân, nhưng của hồi môn lại rất nhiều, tất cả mọi người ở đây đều là tai to mặt lớn, cho dù không phải cũng là người mới do Hoa Đằng nâng đỡ. 16-17 tuổi niên kiều đã ký hợp đồng với Hoa Đằng, được xem là đại tỷ trong ngành, bởi vì buổi lễ đính hôn, chuyện năm xưa của giám đốc con và niên kiều cũng bị đào lên. Nhìn thấy tên niên kiều, Đinh Tư Sổ mới xem kỹ một chút. Trước đó quan hệ giữa niên kiều và giám đốc con không tệ, mấy năm gần đây mới dần lãnh đạm. Gần đây bởi vì sóng gió hủy bỏ hợp đồng, quan hệ giữa hai người rơi vào kỷ nguyên băng hà, lần này niên kiều tham gia lễ đính hôn, nghe đồn do muốn ký lại hợp đồng mới. Quan hệ với lợi ích luôn hỗ trợ lẫn nhau, Đinh Tư Sổ cũng tương đối tin thuyết pháp này. Ngoài lề có thêm mấy tin như trước đó hai người cùng thích một nam minh tinh, còn nói giữa hai người có một cuộc tình Brokeback. 4. Hình như bịa hơi quá, nhưng ngẫm lại thì cuộc tình Brokeback cũng rất có khả năng đã xảy ra. Niên kiều là song tính mà, như vậy vấn đề nằm ở cô dâu, chị họ, giám đốc con thích nam hà. Hà Hòa sắp phun cả nước vào mặt Đinh Tư Sổ, người ta sắp kết hôn rồi, em thử nói xem, những kẻ có tiền, không phải thích nhất thông gia chính trị sao? Vậy cô ấy thích nữ à? Đinh Tư Sổ lại hỏi. Dẹp ngay suy nghĩ ấy đi, người ta sắp đính hôn rồi. Nói xong, Hà Hòa liếc mắt nhìn Đinh Tư Sổ, ai đồng tính như em cũng thay lòng đổi dạ nhanh vậy à? Đến giờ họp, Đinh Tư Sổ liền đi theo đội trưởng, loại bỏ những nguy cơ có thể xảy ra. Cách đây một tháng hội trường đã dựng xong hết. Lễ đính hôn tầm cỡ này, đối với an ninh nhất định có yêu cầu cao. Ngành công an và bộ an ninh đều sớm phối hợp với nhau, xác định phương án và lộ tuyến. Hai ngày trước đội trưởng nhận được tin tức nói đám chó săn sẽ tới, do không phải ký giả nào cũng có vinh hạnh được mời. Quả nhiên còn chưa tới giờ mà ở một góc chết trong hội trường đã bay loanh quanh một chiếc drone. Em biết dùng drone đúng không? Đội trưởng nghiêng đầu hỏi Đinh Tư Sổ. Dạ có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng đã sớm chuẩn bị vài chiếc drone, Đinh Tư Sổ cùng đồng sự cùng điều khiển 2-3 chiếc drone bay vọt lên. Trên không trung tranh chấp 10 phút đồng hồ, rốt cuộc bức lui được chiếc drone vừa bay vào. Đồng sự lau mồ hôi trên trán, "Tiểu Đinh, em thật lợi hại nha. Trước đó có huấn luyện." Đinh Tư Sổ nói, "Hôm nay em mặc thế này cũng rất lợi hại. Loại cảm giác này nên nói là gì nhỉ? Đại khái giống như một ngày bạn chợt nhận ra, Mộc Lan là thân nữ nhi." Đinh Tư Sổ vừa bước xuống xe của Niên Kiều, các đồng nghiệp đã trợn cả mắt lên. Họ vốn biết Đinh Tư Sổ xinh đẹp nhưng lại không biết Đinh Tư Sổ còn có thể xinh đẹp như vậy. Đồng sự còn muốn bắt chuyện hai câu, phó đội trưởng đã tới. Tập trung, đồng sự lâu như vậy còn chưa trò chuyện đủ à, phó đội trưởng đoán chừng cũng nhìn ra tâm tư của những đồng sự này. Không giống nhau mà đội trưởng, các đồng nghiệp cười cười, lại tán gẫu, vỗ drone một cái. Lần này Mộc Lan Khải Hoàn trở về, áo gấm về lại đội ngũ của chúng ta, đương nhiên phải chuyện trò mấy câu chứ. Được rồi, đừng nói càn, quay về vị trí đi. Phó đội trưởng, ổn trọng, nói, quay đầu nhìn Đinh Tư Sổ. Mộc Lan, em đi theo Niên tiểu thư, cho nên Đinh Tư Sổ mới không thích mặc váy. Bôi một ít son thì luôn bị trai thẳng dùng đôi mắt ưa. Chiếm hữu cái đẹp, nhìn, không thể khá hơn nổi. Đinh Tư Sổ đi tới cửa phòng hóa trang nhưng đợi mãi không thấy Niên Kiều bước ra. Trước đó hỏi Điềm Điềm, Điềm Điềm cũng nói Niên Kiều đang ở trong phòng hóa trang. Nhưng hiện tại trong phòng chỉ có vài thợ trang điểm đang buôn chuyện phiếm. Niên tiểu thư chưa từng vào đây. Cả đám thợ trang điểm nói, ngươi hỏi ta một chút, ta hỏi ngươi một chút, Niên Kiều xác thực chưa từng vào phòng hóa trang. Yến hội đã bắt đầu, Đinh Tư Sổ lại vào sảnh tìm. Loay hoay một hồi lại có thêm một. Tai to mặt lớn, đi tới, Đinh Tư Sổ không biết đối phương có phải tai to mặt lớn hay không, nhưng bước đi rất giống. Tai to mặt lớn, tôi muốn uống nước trái cây, không phải loại này, không tươi. Tôi muốn loại mới ép, Đinh Tư Sổ nhìn chiếc khay trong tay, lại thấy tai to mặt lớn thả mỹ kim vào khay. Đinh Tư Sổ trầm mặc rồi tỉnh táo cầm khay lên, được rồi, vừa mới loay hoay, Niên Kiều đã trả lời điện thoại cho cô. Tôi không sao, chỉ là muốn yên tĩnh một chút. Yên tĩnh, chỉ mới bắt đầu thôi mà, chẳng lẽ, lại là, đi gặp cô dâu, ân ái, ngày xưa nhất thời xông lên đầu, cuộc tình Brokeback, Niên Kiều thế này, cô cũng không biết làm sao an ủi, chuyện lớn nhất của đời con gái là, thất tình, được rồi, Niên tiểu thư, Đinh Tư Sổ bưng khay, vừa đi tìm, vừa ăn, cơ duyên xảo hợp, tìm mười mấy phút cuối cùng tìm ra Niên Kiều muốn. Yên tĩnh, chỉ bất quá, Đinh Tư Sổ còn nhìn thấy vị cô dâu vừa rồi mới ở trên đài cười tươi như đóa hoa, phảng phất như được gả cho người đàn ông tốt nhất trên đời. hốc mắt cô nàng đỏ hoe, vỗ bả vai Niên Kiều. Đình Tư Sổ không nhìn thấy sắc mặt Niên Kiều, chỉ thấy Niên Kiều nắm lấy tay cô dâu. Dựa trên hoàn cảnh tình tiết hẳn là, chị vô lại chị đốn mặt, tôi không muốn gặp lại chị nữa. Tôi vô lại tôi đốn mặt, hảo hảo, tôi liền vô lại đốn mặt cho em xem. Đình Tư Sổ tính nhẫm, đúng rồi, tình tiết tiếp theo hẳn là một nụ hôn. 1. Sáo lộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào lu, nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương. 2. Dục cầm cố túng, lạt mềm buộc chặt, vờ tha để bắt thật. 3. Giới báo chí chuyện săn tin gọi là chó săn. 4. Chuyện tình sau núi, Brokeback Mountain, 2005. Bộ phim tình cảm xoay quanh hai chàng cao bồi Jack Twist và Ennis Delma. Cách chương.